ai đó, mỗ mỗ. Chương 21, vừa tổng kết, góc truyện audio.com. Thịnh vọng đờ đẫn, ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn biết Giang Thiêm đi ngủ lúc mấy giờ thôi, chẳng thể nào mà ngờ đối phương sẽ trả lời như thế, tình hình quá mức bất ngờ, cậu chủ nhỏ không kịp trở tay. Mà không kịp trở tay hơn nữa đó là chẳng mấy chốc cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Thịnh vọng ngây người 2 giây, vội vàng lê dép ra mở cửa. Giang Thiêm đứng ngoài cửa, bàn tay gõ cửa cầm hờ một quyển sổ gáy còng. Một tay còn lại đang lướt điện thoại. Một, sổ gáy còng, quá nửa đêm rồi mà còn bận rộn ghê. Thịnh vọng nghĩ thầm, giống như lần trước Giang Thiêm bước vào mà chẳng nhìn ngó xung quanh. Không biết hắn đang nói chuyện với ai, vừa cầm điện thoại gõ chữ vừa đi thẳng tới bàn học. Thịnh vọng bám đuôi hắn. Hắn đứng bên bàn gõ xong vài chữ cuối cùng, bấy giờ mới tắt điện thoại thả vào túi quần, quay đầu nhìn vừa tổng kết của Thịnh vọng và hỏi. Vướng chỗ nào? Thịnh vọng cười ruồi, có vướng đâu. Giang Thiêm đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Không vướng mà làm đến tận 2:30. Vẻ mặt cậu là sao hả? Thịnh vọng muốn quánh nhau. Khuôn mặt cậu vặn vẹo, ngón tay gõ gõ quyển sách và nói. Tôi tự học mà tốc độ thế đâu có chậm. Giang Thiêm rũ mắt lật vài tờ tổng kết nói. Vậy cậu muốn hỏi cái gì? Thịnh vọng nghẹn mãi chẳng trả lời được. Cậu muốn nói, thực ra tôi không có ý đấy. Nhưng nếu nói thế thật cậu sợ Giang Thiêm sẽ đơ mặt quay đầu bước đi, và từ nay về sau không thèm kiên nhẫn nữa. Thế thì cậu lại phải gửi mim tiếp à? Thịnh vọng nghĩ tới hậu quả, cảm thấy cậu có thể có ý đấy, hay là, cậu sờ sờ cổ, đánh cực thể diện nói. Hay là cậu khoanh vùng giúp tôi đi, bình thường thi tuần trường mình có gì khó. Tôi mới thi có mỗi lần thôi nên chưa rõ lắm, chẳng lâu trước kia toàn là người khác nói với cậu câu này, không ngờ sẽ có ngày đảo ngược lại. Cậu nghĩ Giang Thiêm may lắm mới được nghe cậu ấy, phải đi mua Vietlott ngay thôi. Dù sao cậu ấy chỉ được xuất hiện đúng một lần duy nhất, cậu sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Thịnh vọng thầm nghĩ một cách kiêu ngạo, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc ghế, cậu hào phóng nhường nó cho Giang Thiêm, còn mình quen môi nhảy lên mép bàn ngồi. Cậu duỗi tay cầm một quyển vở trắng ở đầu bên kia bàn, xoay bút nói với Giang Thiêm. Ok, nói đi. Giang Thiêm dòm cái tướng ngồi bát nháo của cậu, bấm đầu bút hỏi. Viết vào vừa tổng kết được không? Thoải mái, Thịnh vọng nói, đằng nào lát nữa cũng phải xé. Xé, Thịnh vọng giải thích, câu nào hiểu rồi thì bỏ qua, xong hết một tờ rồi thì xé, lần sau đỡ phải mất thời gian đọc lại. Chính bản thân còn cầu thả như thế thì Giang Thiêm chả khách sáo nữa. Hắn thô bạo lật vừa tổng kết, bấm bút nước xanh, vạch vài dấu ngoặc nhọn. Rõ nét chỉnh tề lên mặt giấy. Hắn vừa vạch vừa nói, những trang này là trọng tâm, hai trang này không cần đọc câu nhiều điểm. Hai, gốc là gia ti, đại đề tức câu tự luận khó quan trọng và nhiều điểm trong đề. Hắn tiếp tục gạch chéo, lên vài trang nữa một cách không thương tiếc, những phần này không thi, phần còn lại có thời gian thì xem qua một lượt, không xem cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tên này nói tổng cộng 4 câu, hơn 20 trang tổng kết hắn gấp lại đánh dấu 5 trang, khoanh 6 câu trọng tâm. Sau đó đưa vở cho Thịnh vọng và hỏi, hiểu chưa, Thịnh vọng, cậu thực sự rất hoang mang. Cậu vốn đã có khả năng tự học và hiểu xuất sắc, chẳng mấy mà thông. Góc truyện audio.com. Lúc Giang Thiêm đánh dấu, cậu đã nhận ra, 6 câu trọng tâm là những câu có tính tổng hợp cao nhất, hiểu hết mấy câu đấy rồi thì chả còn sợ câu nhiều điểm trong đề thi nữa. Những câu còn lại hầu như trùng với một phần nhỏ trong 6 câu ấy, nên không cần mất công làm nữa. Những câu hỏi trắc nghiệm khách quan Giang Thiêm chọn đều rất lạ và khó. Không cần sợ những câu hỏi bình thường trong đề, dù gặp phải đề hiếm đề dị thì vẫn nghĩ được, nói chung không có vấn đề gì cả. Hoang mang thì hoang mang chứ Thịnh vọng vẫn muốn cười. Cậu duỗi tay nhận lấy quyển vở, tay kia vươn một ngón làm bộ làm tịch nói. Tôi có một câu hỏi. Lúc cậu chủ nhỏ nói chuyện, hai cái chân dài buông thõng bên bàn cà lơ phất phơ đung đưa khe khẽ, thoạt nhìn đang suy nghĩ đen tối. Nói, bàn tay trao vở của Giang Thiêm khựng giữa đường. Cậu giảng bài như thế đã bao giờ bị người ta đấm vỡ mồm chưa? Thịnh vọng nói nửa chừng thì toét miệng cười. Giang Thiêm biết ngay cậu chẳng nói được câu gì hay ho, nghe xong lập tức rút vở về. Thịnh vọng quờ vào không khí tức thì ngoan ngoãn. Ấy, tôi sai rồi, đừng lấy nó đi mà. Vở của tôi mà, lúc nãy tắm gội, để tiết kiệm thời gian mà ngay cả tóc cậu còn chẳng lau, bây giờ thì đã khô rồi. Tóc vốn chưa chảy, lắc lư mấy phát càng thêm bù xù. Thịnh vọng với tay lấy được vừa tổng kết của mình, rồi lại ngồi lên bàn. Ngón tay cậu vuốt vuốt tóc sau đầu, rồi thổi phì phì mấy cọng xõa trên trán, xong xuôi mới cúi mặt đọc bài. Không ai nói gì, căn phòng bỗng rơi vào yên lặng. Cái tĩnh mịch buổi đêm trong ngõ Bạch Mã như thủy triều từ tốn dâng lên, lặng lẽ nhấn chìm mọi thứ. Sau lưng Thịnh Vọng là cửa sổ thủy tinh rộng mở, chẳng biết ngoài cửa sổ có con sâu con bọ nào giấu mình trong bụi hoa lùm cỏ cất lên tiếng kêu xa xăm mà mờ nhạt. Trong khóe mắt Giang Thiêm vẫn ngồi đấy không đứng dậy bỏ đi. Hắn cầm quyển sổ gáy còng mà hắn mang theo, dựa lưng vào ghế và cúi đầu đọc. Thịnh Vọng dòm hắn một cái rồi thu ánh mắt lại, không đuổi hắn về phòng, cũng không hỏi hắn bao giờ đọc xong. Cậu rút một chiếc bút trong hộp viết lách loạt xoạt trên tờ giấy nháp. Được Giang Thiêm quyết đoán mạnh tay gạch bớt cả mảng, làm bài trong vở tổng kết trở nên nhanh chóng hơn, từ đầu tới cuối cộng lại chỉ mất hơn 10 phút. Dù vậy, cũng sắp 3 giờ đến nơi rồi. Hai người chưa từng thức khuya đến thế, nên cuối cùng mí mắt choàng nhau, mệt mỏi rã rời, mau mau thu dọn sách vở và bút. Sau khi Giang Thiêm về phòng, Thịnh Vọng bổ nhào lên giường, giúp trong chăn sống giờ chết giờ một lúc, bỗng nhớ ra cái gì đó bèn lần mò tìm điện thoại. Cậu dùng ngón tay vén mí mắt lên, sốc dậy tinh thần và mở khung trò chuyện của Giang Thiêm ra, ngập ngừng gửi một câu. Cảm ơn nhé, gửi xong khóa màn hình, ném điện thoại đi và nằm vật ra. Tinh thần cậu lập tức mơ màng, mãi tới khi sắp ngủ hẳn, cậu vẫn không thấy điện thoại rung, có vẻ Giang Thiêm ngủ nhanh hơn cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Âu và Thím Tôn đi lại trong bếp như mọi ngày. Khoảng 6 giờ 20 phút trên cầu thang vang lên tiếng bước chân lẹt quẹt, Thịnh Vọng như mọi ngày mơ mơ màng màng xuống nhà. Giang Âu đặt bát cháo gà xé sợi vừa múc lên bàn, vừa gọi Thịnh Vọng ngồi xuống, vừa quen miệng nói. Tiểu Thiêm con chờ nó tí nhé. Thịnh Vọng men theo giọng nói nhìn ra phòng khách phát hiện sofa không một bóng người. Cậu lại nhìn ra ngoài huyền quan, bên tủ giày vẫn chẳng có ai. Cậu sửng sốt đang định hỏi thì bỗng nghe Giang Âu vỗ trán nói rằng. Gocchuyenaudio.com, ôi đầu óc tôi, Tiểu Thiêm vẫn chưa xuống mà. Cô đẩy bát cháo tới trước mặt Thịnh Vọng, không nhịn được thì thầm. Lạ ghê, trước đây nó chưa bao giờ dính giường, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tức thì Thịnh Vọng có cảm giác chột dạ như thằng ăn cắp. Cuối cùng Giang Thiêm xuống muộn hơn cậu 2 phút, Thịnh Vọng nghe tiếng bước chân bèn đưa mắt nhìn cầu thang, sau đó cúi đầu ăn cháo trong tiếng lầm rầm của Giang Âu, chỉ thiếu mỗi nước cắm mặt vào bát thôi. Hôm qua các thầy cô thức suốt đêm để dán thêm số chỗ ngồi lên bàn ở các lớp AB và 12 lớp còn lại, sáng nay Thịnh Vọng và Giang Thiêm bước vào phòng học trên chỗ ngồi của mình đã là những gương mặt xa lạ. Chỗ ngồi của họ nằm ở vị trí cuối hàng, một bàn 44 một bàn 45, vừa khéo đều có học sinh lớp khác ngồi vào. Nam sinh ngồi bàn số 45 vừa nhận ra đây là bàn của Giang Thiêm, bèn xoa xoa tay nói. Ôi đây là chỗ ngồi của thần thánh đấy ư, nếu tôi giờ vài cái thì có thể thi tốt hơn không? Giang Thiêm đang khom lưng lấy đồ đạc cần dùng trong ngăn bàn, nghe vậy bèn đứng thẳng dậy lườm cậu ta, vẻ mặt viết rõ. Sao cậu xàm quá vậy? Lúc con người này không cười cứ như trời đông giá rét ấy, còn toát ra khí chất cao ngạo nữa chứ? Nam sinh nọ vội vàng thu tay về, cậu ta không dám sờ nhưng có người dám. Cao Thiên Dương cầm hộp bút chẳng mày may kiêng nể xúi dục Thịnh Vọng. Nào, hai đứa mình sờ một phát đê, có khi cuộc thi lần tới không bị đày xuống tầng dưới nữa ấy chứ. Thịnh Vọng khen ngợi, ý hay, Cao Thiên Dương nói, cậu sờ trước tôi theo sau. Ban đầu Thịnh Vọng chỉ định kẻ tung người hứng với Cao Thiên Dương cho sướng mồm thôi, chứ không muốn sờ thật. Kết quả cậu vừa ngước mắt lên đã va vào cái nhìn cạn lời của Giang Thiêm. Không biết làm sao, cậu bỗng nổi lòng đùa nhây, thò tay sờ một phát, sờ xong cong đuôi bỏ chạy. Cao Thiên Dương chạy theo phía sau, xúc động nói. Ui ui, tôi cười tôi ỉa, cậu có thấy không, bản mặt anh Thiêm nhà tôi ấy. Hai người này đúng là cá mè một lứa, đều phải xuống tầng dưới hết. Cao Thiên Dương ngồi bàn thứ 2 ở lớp 3, Thịnh Vọng toang hơn, cậu ngồi bàn thứ 9 lớp 5. Tuy rằng cậu mới chuyển tới không lâu, nhưng gương mặt đã nổi tiếng phết. Lúc cậu bước vào lớp 5 đã tạo ra đợt sóng xôn xao, không chỉ vì đẹp trai, mà còn vì tất cả mọi người biết cậu từ lớp A xuống dưới này. Người lớp A biết lý do cậu xếp hạng này, không có nghĩa rằng học sinh lớp khác cũng biết. Cậu vừa ngồi vào chỗ thì nghe thấy đằng trước có mấy thằng cha khẽ giọng thì thầm. Điểm chắc như thế mà sao được chuyển vào lớp A vậy? Chuyển trường kèm theo ưu đãi à, thật á, biết thế tao đã không thi vào trường trung học trực thuộc, mà vào lớp chọn của mấy trường nhàng nhàng, sau đó chuyển trường, có khi giờ cũng ở lớp A ấy chứ. Thịnh Vọng vừa móc hộp bút trong cặp ra vừa lắng nghe những lời chê cười ấy. Cậu không phải kẻ biết nhún nhường, vừa nghe vừa viết lời bình về người ta trong lòng, ngoài miệng thì nói. Hay là các cậu nói nhỏ tí đi được không? Cứ để tôi nghe hết thì xấu hổ lắm. Vài nữ sinh bên cạnh phì cười, mấy thằng cha lắm mồm tức khắc đỏ mặt tía tai quay đầu nói cậu. Ai xấu hổ cơ, Thịnh Vọng đáp, nói chung không phải tôi. Đấy, mấy cha nọ bực lắm nhưng biết mình đuối lý, đành cúi đầu nín nhịn. Sao cậu hài thế, mấy nữ sinh nọ cười hì hì nói. Thịnh Vọng thấy mấy cô gái nhìn quen mắt lắm, nhưng vì mắc chứng hay quên mặt nên không nhớ ra đã gặp ở đâu. Góc chuyện audio.com, nữ sinh ngồi gần cậu bỗng nhiên che miệng chỉ mấy nam sinh nọ thì thầm. Mấy thằng kém cỏi này ấy mà toàn làm chuyện đần độn thôi, nếu lần sau cậu tình cờ gặp bọn nó trong phòng thì nhớ tránh xa ra, cho đỡ rách việc. Thịnh Vọng nở nụ cười, cũng học theo em che miệng nói khẽ. Lần sau chắc chắn không thi cùng phòng với bọn nó. Sao cậu chả thèm khiêm tốn gì thế? Đang nói chuyện, một nữ sinh khác đột nhiên đập tay cô nàng, nói. Ngoài cửa, ngoài cửa, ngoài cửa làm sao? Thịnh Vọng và nữ sinh nọ cùng ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp bóng lưng Giang Thiêm thoáng vụt qua, rời khỏi cửa lớp. Giang Thiêm đến đây làm gì vậy? Hai cô nàng thầm thì. Thịnh Vọng bỗng nhớ ra vì sao thấy mấy cô nàng quen mắt, hai bạn đây nhân tiết thể dục mò tới lớp A tặng quà và giấy nhớ cho Giang Thiêm, nhưng bị từ chối hết. Một nam sinh vừa vào cửa bước tới gần, cầm trong tay một quyển sổ gáy còng quen mắt. Thịnh Vọng nhìn, nhủ thầm đây chẳng phải vở tổng kết của mình hay sao? Quả nhiên, nam sinh nọ đặt vở lên bàn cậu và nói. Giang Thiêm nhờ mình đưa cho bạn, nói bạn để quên trong cặp sách cậu ấy. Hai nữ sinh và cả những người khác nghe thấy vậy lập tức quay phắt lại. Thịnh Vọng còn hoang mang hơn cả họ. Cách chương.